Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi

anh ăn Tết, hẹn lại năm sau mẹ gắng đợi con về. Sáng ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, anh bước đơn côi. Anh đến đời xưa người buồn không. Em ơi tình theo bên đổ. Là tình không bên trời. Xin một lần trong mơ tìm lại ngày thơ. Như ngày ta chung trần tối đêm từng nhịp bước lẻ loi. Xin một mình thôi. Thank you.